tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc hắc, chương 3 anh hùng cứu mỹ nhân, góc truyện audio.com, edit Tuyền Xù một đám ăn hại sao có thể không thấy công chúa nữa chứ. Yến Thăng tức giận, một bình hoa to cứ như vậy ném về phía tiểu thái giám báo tin. Tiểu thái giám không dám tránh, đập ngay vào cái trán, máu tươi chảy ròng. Cũng đành phải chịu đựng tiếp tục bẩm báo. Hồi hoàng thượng, theo lời thị nữ thân cận bên cạnh công chúa đặt gối đầu ở trong chăn, tối hôm qua cũng không phát hiện khác thường, giờ mão sáng nay. Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, thị nữ mới phát hiện, khốn kiếp còn không mau đi tìm, Yến Thăng không kiềm chế được tức giận, để Vũ Lâm vệ cửu môn đề đốc mau đi tìm, nếu tìm không được, để toàn bộ bọn họ mang đầu tới gặp ta. Chấm, tiểu thái giám cúi đầu nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, đụng vào một người trước mặt cũng là đại tướng quân Công Tôn Chiến, toàn thân tỏa ra hơi lạnh làm cho hắn rùng mình một cái. Công Tôn Chiến bước nhanh vào trong, lớn tiếng nói, hoàng thượng, mạt tướng nghe nói Nhạc Bình công chúa mất tích có chuyện này không? Ngay cả hành lễ hắn cũng quên, hoàng thượng có chút không vui, lại không có tâm tư để so đo, quay về ngồi vào ghế rồng. Ngoài tức giận ra, hắn càng lo lắng hơn là tình cảnh của nàng, nghe nói chỉ có một thị nữ đi theo Vũ Nhi, nếu gặp phải phiền toái thì phải làm sao? Nàng thật sự là quá tùy hứng, nếu quả thật không muốn gả cho Công Tôn Chiến, hắn cũng sẽ không khăng khăng ép buộc ý nguyện của nàng, hắn chỉ muốn cô muội muội này trải qua cuộc sống hạnh phúc mà thôi. Công Tôn Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm, thành khẩn nói. Hoàng thượng, mạt tướng nghe nói chuyện này, lòng như lửa đốt, Nhạc Bình công chúa và mạt tướng có hôn ước, mạt tướng cầu xin mệnh lệnh, muốn ra cung tìm kiếm công chúa, nhất định có thể đưa nàng an toàn trở về. Yến Thăng liếc nhìn hắn một cái, lòng có băn khoăn, nhưng vào lúc này, không có người nào thích hợp hơn Công Tôn Chiến. Nhìn khắp Thủy Nguyệt Quốc, chỉ có Công Tôn Chiến là có năng lực nhất, dưới tay hắn có binh lực rộng, chắc hẳn rất nhanh có thể tìm được. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, vậy thì tốt, chuyện này trẫm liền giao cho Ái Khanh. Đến Hy Thủy Trấn, người đánh xe trẻ tuổi tốt bụng giúp Yến Vũ Nhi mướn chiếc xe ngựa, vẫn không quên dặn dò hai câu. Hai vị cô nương, nữ tử xuất môn có nhiều bất tiện, các ngươi phải cẩn thận chút. Túi này vừa được đổ đầy nước, mang theo uống trên đường đi. Người trẻ tuổi đưa ra một túi nước da trâu, nhìn Yến Vũ Nhi nhận lấy, mở ra uống một hớp, mắt cũng đã cười cong rồi. Bánh xe chuyển động, xe ngựa chạy ra khỏi Hy Thủy Trấn, một đường chạy nhanh. Liễu Nhứ chợt chống đầu, gắng gượng giữ vững tinh thần. Chủ tử, đầu nô thì choáng váng. Yến Vũ Nhi nhìn bộ dáng không còn hơi sức của nàng, chợt nghĩ đến gì đó, trong bụng lo lắng. Lần này chạy trốn cực kỳ thuận lợi, nhuế thủ lĩnh kia có lẽ biết nguyên nhân nàng chạy trốn, làm bộ như không biết thì cũng thôi đi, người đưa nước này cũng vốn thế lại không quen nhau, làm sao có thể tốt bụng như vậy, rõ ràng có bẫy. Dừng xe, nàng lớn tiếng kêu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Yến Vũ Nhi xốc màn xe lên, quả nhiên nhìn thấy Trịnh Nghị vốn không nên ở chỗ này lại đang hai tay ôm ngực cười như không cười nhìn họ. Người bỏ thuốc chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Yến Vũ Nhi cố gắng chấn định, dần dần cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cô nương từ trong cung ra ngoài, chắc hẳn nhất định mang theo bên người không ít tài vật. Mắt hắn tỏa ra ánh sáng như sao, làm Yến Vũ Nhi âm thầm cắn răng. Góc truyện audio.com. Nàng thật sự là quá dễ dàng tin tưởng người khác, kiếp trước bị một bài học kinh nghiệm còn chưa đủ sao. Người ngươi tin tưởng nhất lại là đối thủ một mất một còn với mình trên phương diện buôn bán. Hôm nay lại vẫn không có tiến bộ, được tất cả đều cho ngươi. Yến Vũ Nhi kéo bọc quần áo trên người Liễu Như qua. Thuốc giải, nàng muốn cố gắng hết sức nói điều kiện với đối phương. Ta, khó mà làm được, nếu trên đường các ngươi chạy, lại đi báo quan, không phải ta chờ bị bắt sao. Hắn đánh xe bỏ quá mức dễ thấy, hắn cũng không ngu muốn chờ bị bắt cho nên mới chạy xa như vậy rồi mới xuống tay. Dáng dấp không tệ, quả nhiên là trong cung ra ngoài, nếu tìm một vài thanh lâu tốt hoặc nhà quyền quý nào đó muốn nạp thiếp thất mới có thể bán được giá tốt. Người nọ không có ý tốt tính toán, Yến Vũ Nhi hận đến nghiến răng, vén váy lên, nhảy xuống xe ngựa ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trong lúc hoảng loạn té ngã trên đất một trận đau đớn truyền đến, nhưng nàng lại không để ý tới, bò dậy chạy tiếp. Vẫn ôm một hy vọng, nàng vừa chạy vừa kêu cứu. Cứu mạng, hy vọng ai đó có thể nghe được. Gọi cái gì, người nọ luống cuống, đột nhiên rút ra một thanh chùy thủ ép về phía Yến Vũ Nhi. Ông trời, Giê-xu, Amen, cứu mạng, coi như về sau để ta làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Tiếc rằng thể lực nam nữ cách xa cộng thêm dược hiệu phát tác chưa chạy được mấy bước Trịnh Nghị kia đã đuổi kịp nàng. Yến Vũ Nhi không có chỗ thối lui, trơ mắt nhìn chùy thủ trong tay hắn lóe lên ánh sáng âm u đánh về phía mình. Chợt một bóng dáng màu trắng bay xuống từ không trung, liên hoàn cước Trịnh Nhị hét thảm một tiếng, chỉ thủ trong tay rơi xuống ôm bụng lăn lộn trên đất. Một giây kế tiếp Yến Vũ Nhi cảm giác được thân thể của mình đã rơi vào trong một chỗ ấm áp, một mùi đàn hương nhàn nhạt truyền đến. Trịnh Nhị trên mặt đất đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đột nhiên xuất hiện, khách không mời mà đến. Cách chương.